tìm cho thấy liễu xanh xanh là lời, hãy đi tìm dòng suối tóc trên vai, ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai. Tôi biết em một đêm thu êm mãi, người em gái đứng yên trong hồi lâu. Tôi ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu, xin cho suối nước non ngàn tìm đến nhau. Chúng ta đôi đời hàn gắn thương yêu, ta muốn đưa nhau qua miền rừng núi xanh, chúng ta cùng thăm con suối dịu êm. Nhưng thiên nhiên không xanh suối tóc mơ. Rừng núi xanh, chúng ta cùng thăm con suối dịu êm. Nhưng thiên nhiên không xanh như tóc huyền, nhưng thu qua không mơ như đôi mắt em. Lòng tôi cùng đàn cùng nét bút tranh hoa, xin em biết nhé cho tình hai chúng ta. Trong ý thơ cùng đàn và suối tóc mơ.